Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, tiếng chuông vang lên. Khương Thiên Tuyệt thân là Niết Bàn cường giả, tốc độ kinh người, rất nhanh sẽ đến Di Thiên Sơn nơi sâu xa. Giờ khắc này, hắn đứng thẳng ở một chỗ trên vách núi treo leo. Cuồng phong gào thét, đem áo bào thổi đến mức bay phần phật. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, mi tâm chỗ run rẩy dưới, lại có một vệt kim quang tỏa ra ra. Tinh tế nhìn sang, kim quang kia là một viên giọt nước mưa, màu vàng giọt nước mưa, trôi nổi với trong hư không, thả ra vạn ngàn ánh vàng, trong lúc mơ hồ đưa tới toàn bộ đất trời cộng hưởng thanh âm. Chờ này một luồng cộng hưởng âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Khương Thiên Tuyệt trước mặt không gian ầm ầm vỡ vụn đi. Màu vàng sóng nước lan tràn ra, hóa thành một đạo hào quang bảy màu ngưng tụ mà thành sán lạn vầng sáng. Vầng sáng sâu u, không thông báo dẫn tới phương nào. Khương Thiên Tuyệt nhìn thấy này một lồng ánh sáng, thần thái lại có chút kích động, liền ngay cả hai tay đều ở run run rẩy rẩy. Không có chút gì do dự, trực tiếp bước ra một bước, tùy ý thân thể bị ánh sáng bảy màu bao phủ lại. Giây lát sau, Khương Thiên Tuyệt mở hai mắt ra. Lúc này, hắn đã rời đi vách núi, đang đứng ở một tòa do bạch ngọc xây mà thành trên đài cao. Trong hư không linh lực trôi nổi bất định, so với ngoại giới dày đặc hơn 10 lần, thình lình ngưng tụ thành sương mù, vô cùng tinh khiết. Khương Thiên Tuyệt không có quá nhiều để ý tới những này. Vội vội vàng vàng nhìn phía ngay phía trước, chỉ thấy tầm mắt của hắn bên trong, đó là một vũng bình tĩnh màu vàng cổ tuyền. Tuyền thủy vô ba, không gợn sóng, không dính một hạt bụi, liền như một mặt cổ lão chi kính, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Rốt cục lần thứ hai tới chỗ này rồi. Khương Thiên Tuyệt tràn đầy kích động phun ra một đạo dày đặc âm. Hắn đạp lên hư không, chậm rãi rơi xuống màu vàng cổ tuyền biên giới nơi, cong ngón tay búng một cái, lần thứ hai thả ra cái viên này màu vàng giọt nước mưa. Vù một tiếng, màu vàng giọt nước mưa bốc lên, trôi nổi ở màu vàng cổ tuyền bầu trời. Giọt nước mưa run rẩy, dẫn ra lên màu vàng cổ tuyền một ít gợn sóng. Trong khoảnh khắc, cả vùng không gian đều đầy rẫy một luồng huyền diệu cực kỳ vô thượng khí tức. Tuyền thủy liên y càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng lại mơ hồ ngưng tụ thành nước qua, quấy nhiễu làm cho linh lực rung động lăn lộn. Khương Thiên Tuyệt trợn to hai mắt, tròng mắt đỏ đậm, dùng một loại gần như tham lam tư thái phun ra nuốt vào này cỗ huyền diệu khí tức. Mỗi phun ra nuốt vào một lần, hắn vẻ mặt liền dữ tợn một phần, khiến người ta không khỏi cảm giác được sờn cả tóc gáy. Lần trước, ta may mắn được một viên màu vàng giọt nước mưa, liền có thể ngưng tụ ra Di Thiên Sơn linh lực địa đồ, trưởng khống một phần động phủ bí cảnh. Trước mắt này một vũng màu vàng cổ tuyền, ẩn chứa vạn ngàn viên màu vàng giọt nước mưa. Chỉ cần ta có thể đem bỏ vào trong túi Di Thiên Sơn, liền đem về ta hết thảy. Bất luận người nào đều không thể cướp đi. Đã như thế, Di Thiên Võ Hoàng truyền thừa y bát, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, mà ta cũng có thể thuận thế bước vào võ hoàng cảnh giới. Đến vào lúc ấy, đừng nói là thất tinh cốc, liền ngay cả chuẩn một tòa bắc hoang vực, đều sẽ quy về ta tay. Ngoặc kép, Khương Thiên Tuyệt nhìn lan lộn không ngớt màu vàng nước qua, trong đầu mơ tưởng viển vông. Đương nhiên, hắn tròng mắt bên trong sát ý không chút nào tiêu tan xu thế, ngược lại trở nên càng ngày càng dày đặc. Vốn là, hắn kế hoạch tiến vào Di Thiên phía sau núi, liền dựa vào màu vàng giọt nước mưa, lần thứ hai tới chỗ này. Nhưng bởi vì sở hành vân duyên cớ, hắn lâm thời thay đổi kế hoạch, chuẩn bị trước đem sở hành vân hành hạ đến chết chí tử. Lấy này phát tiết tức giận trong lòng. Chẳng phải tài liệu, liên tục hai ngày thời gian, hắn không chỉ có không thể tìm tới sở hành vân ba người, còn nhiều thứ chịu khổ làm mất mặt, làm cho mình tình cảnh trở nên đem lúng túng. Điều này làm cho Khương Thiên Tuyệt có gan bị người trêu đùa cảm giác. Tức giận không thể cấp bách. Bởi vậy, hắn mạnh mẽ ngăn chặn ở cừu hận lửa giận, đến trên vách đá treo leo. Trước tiên lợi dụng màu vàng giọt nước mưa, được Di Thiên Sơn nắm quyền trong tay. Sau đó sẽ truy tra Sở Hành Vân tâm tích. Nguyên lai, nghe đồn bên trong thần bí cổ tuyền là do Di Thiên Võ Hoàng ý chí ngưng tụ mà thành. Ý chí không tiêu tan, cổ tuyền không kiệt, người thường nếu có thể được một giọt, liền có thể thuận thế cảm ngộ Võ Hoàng ý chí, chạm tới một ít thiên địa chân lý. Cũng khó trách người có thể thuận thế đột phá tu vị ràng buộc, bước vào niết bàn cảnh giới. Một giọt ẩn chứa Võ Hoàng ý chí giọt nước mưa, chiếm được, liền có thể trưởng khống một phần Di Thiên Sơn. Như vậy xem ra, này thần bí cổ tuyền tồn tại ý nghĩa, tuyệt đối không phải tầm thường. Vô cùng có khả năng liên quan đến Di Thiên Sơn tồn tại hay không. Ở Khương Thiên Tuyệt phán đoán thời gian, một đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ âm thanh vang vọng ở trong hư không. Rõ ràng cực kỳ, cả kinh Khương Thiên Tuyệt hai mắt trợn to, vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh âm nguyên truyền đến phương hướng. Quát lớn nói, ai, đi ra cho ta, ngoặc kép, ba tháp, Khương Thiên Tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy bạch ngọc trên đài cao, một đạo gầy gò bóng người màu đen chậm rãi đi tới. Tấm kia vàng như nghệ bàng bên trên, tràn đầy bừng tỉnh cảm giác, ánh mắt lướt qua Khương Thiên Tuyệt, tập trung ở màu vàng cổ tuyền trên, tinh mang lấp lóe không ngớt. Lại là ngươi, Khương Thiên Tuyệt chỉ vào Sở Hành Vân, nói chuyện lại có một chút ấp úng. Hắn căn bản không thể tin được, Sở Hành Vân lại xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa, Sở Hành Vân mới vừa nói, hắn lại có chút nghe không hiểu. Cái tên này, làm sao sẽ biết màu vàng cổ tuyền? Như thế nào sẽ biết Di Thiên Võ Hoàng? So với Khương Thiên Tuyệt khiếp sợ, Sở Hành Vân cũng rất là thong dong. Trên mặt lúm đồng tiền tan ra, tràn đầy châm biếm hồi đáp. Cái vấn đề này, hẳn là muốn hỏi ngược lại ngươi mình đi. Nếu không phải ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đường, ta lại làm sao có khả năng đi tới nơi này? Ngoặc kép, Khương Thiên Tuyệt đầu tiên là hơi ngưng lại. Sau đó hắn hoàn toàn hiểu được. Gầm dữ dội nói, ngươi lại lợi dụng ta. Ngoặc kép, cũng chính là lúc này, Khương Thiên Tuyệt đột nhiên rõ ràng. Này biến mất điểm sáng, đến cùng là người phương nào? Nguyên lai, Sở Hành Vân vẫn đi theo ở phía sau hắn. Đồng thời ở hắn bước vào màu vàng cổ tiền thời điểm, rất là ung dung đi tới nơi này. Cái tên nhà ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào? Một đường tùy tùng ta đi tới nơi này, lại là vì cái gì? Còn có, người mới vừa nói này lời nói, lại là ý gì? Mau chóng cho ta nói đến. Ngắn ngủi thất thần sau, Khương Thiên Tuyệt phun ra một chuỗi vấn đề. Hắn mơ hồ cảm giác được, trước mắt nam tử mặc áo đen này, rất có thể biết chút ít cái gì. Chờ hỏi dò rõ ràng sau khi, động thủ nữa cũng không muộn. Lấy hắn một kiếp niết bàn tu vị, toàn lực ra tay bên dưới, muốn đánh giết một tên âm dương bốn tầng người, căn bản không có bất kỳ độ khó. Những vấn đề này, ta tựa hồ không có nghĩa vụ cần hồi đáp chứ. Sở Hành Vân đứng trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống tỏ rõ vẻ nghi hoặc Khương Thiên Tuyệt. Hắn trong mắt hắc quang lóe lên, mà khí tức tỏa ra, chớp mắt mang theo hắn toàn thân. Vốn là ở Thanh Trần Các ở ngoài, người này một cái mạng, ta liền nắm ở trong tay. Nhưng bởi vì này một vũng màu vàng cổ tiền duyên cớ, người sống thêm 5 ngày, cũng đắc ý 5 ngày. Hiện tại, đi về Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn tiếng chuông đã vang lên. Người hỏi những vấn đề này, e sợ mãi mãi cũng sẽ không được đáp án. Từng đạo lạnh lẽo âm từ Sở Hành Vân trong miệng nói ra. Hắn tiếp tục đạp lên bước tiến, từng bước một đến gần rồi Khương Thiên Tuyệt, mà ý dần dần sâu hơn, hàn ý càng là bừa bãi tàn phá mà mở, để Khương Thiên Tuyệt cũng không khỏi dùng mình một cái. Hắn trầm thấp con ngươi, khuôn mặt cực kỳ khiếp người, đang muốn nói chớp mắt, trong tầm mắt, tên kia nam tử mặc áo đen vẻ mặt đột nhiên thay đổi, liền ngay cả hình thể cũng ở biến hóa. Ánh sáng lấp lóe nhảy lên, đâm vào hai mắt đều có chút đau đớn. làm ánh sáng tản đi. Khương Thiên Tuyệt định thần nhìn lại, tròng mắt bên trong lập tức phản chiếu ra một tấm tuấn giật thanh niên khuôn mặt. Thanh niên kia chính đang cười lúng đồng tiền như yêu, nhưng càng giống như ma. Hết chương.